Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, độc chiến quần hùng. Một tiếng ngắm bắn âm thanh trong lúc đó vang lên. Một cái bén nhọn viên đạn từ ngắm bắn nam trong tay súng bắn tỉa gào thét mà ra. Từ Lam Phong trước một giây sở đãi địa phương gào thét mà qua. Nếu như không phải Lam Phong kịp thời phát giác được ngắm bắn nam AWP súng bắn tỉa cải tiến hộp đạn, vừa rồi một thương kia liền đem bạo chết đầu hắn. Cho dù là hắn lúc trước làm ra lẩn tránh động tác, ngắm bắn viên đạn cũng là gần như dán hắn gương mặt bay qua. Có thể thấy được cái này ngắm bắn nam ngắm bắn năng lực cường đại. Hừ, nhất kích thất bại làm cho ngắm bắn nam sắc mặt biến hóa. Đây là hắn tất sát một trong thủ đoạn. Vậy mà liền như thế bị đối phương né tránh. Phải biết hắn một chiêu này dụ địch chi thuật có thể chưa từng có thất bại qua. Mà lúc này đây, Lam Phong lại là thừa dịp cái này khe hở thân thể trong nháy mắt vọt tới trước. Xuất hiện tại ngắm bắn nam trước mặt. Đùi phải thành roi gào thét lên đối hắn khuôn mặt rút đi. Tại Lam Phong đùi phải đập tới thời khắc, ngắm bắn nam trực tiếp đưa trong tay súng bắn tỉa đưa ngang trước người. Theo Lam Phong đùi phải tướng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Lam Phong biến sắc, có mạnh mẽ đá ngang đâm vào kim loại nặng chế tạo súng bắn tỉa trên thân. Truyền đến một trận nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Mà này ngắm bắn nam sắc mặt lại là trong lúc đó trầm xuống. Đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tại Lam Phong cái này một cái roi dưới đùi quỳ một chân trên đất. Răng rắc, ngắm bắn nam bắp đùi cúi tại địa gạch bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang. Khủng bố lực đạo bộc phát ra. Trực tiếp đem địa gạch cho đánh nứt ra đến. Vết nứt không ngừng mà trên mặt đất gạch bên trên như là ba sơn hổ đồng dạng hướng về lan tràn khắp. Nơi, bởi vậy có thể thấy được, Lam Phong cái này một cái đá ngang ẩn chứa lực đạo là như thế nào cường đại. Lam Phong thần sắc như thường, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngắm bắn nam khuôn mặt, tay phải thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp đối ngắm bắn nam đầu hung hăng nện xuống. Ngắm bắn nam biến sắc, hai tay bỗng nhiên dùng lực chấn động, đem Lam Phong đùi phải chấn khai, đầu thương thay đổi. Trực tiếp bóp cò, Lam Phong ném ra hữu quyền lần nữa thu hồi. Thân thể muốn bên cạnh một bên. Đầu lệch ra, một cái viên đạn dán hắn gương mặt bay qua. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, Lam Phong tay phải nơi tay vòng bên trên một vòng. Năm cái ngân châm phù hiện trong tay hắn. Trực tiếp đối ngắm bắn nam vung ra. Đồng thời, Lam Phong tay phải bỗng nhiên đập trên mặt đất. Một cỗ kinh khủng lực đạo bạo phát đẩy hắn thân thể đối ngắm bắn nam phóng đi. Lam Phong đùi phải đối ngắm bắn nam hạ bàn quét tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, đối mặt Lam Phong ném ra năm cái ngân châm. Ngắm bắn nam sắc mặt phát lạnh, vòng trong tay súng bắn tỉa một cái quét ngang. Trực tiếp đem ngân châm đánh bay. Hắn còn chưa kịp làm ra hắn phản ứng. Hạ bàn liền bị Lam Phong đùi phải quét trúng. Cả người trọng lực mất cân bằng nện ngã trên mặt đất. Tại ngã xuống đất trong nháy mắt, ngắm bắn nam tay phải không chút nào do dự mà đối với Lam Phong bóp cò. Một cái ngắm bắn viên đạn trực tiếp đối hắn gào thét mà ra. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Né người sang một bên tránh thoát ngắm bắn viên đạn đồng thời. Hắn chân trái thì là mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng thừa cơ đá vào ngắm bắn nam trên bụng. Lam Phong chân trái đá vào ngắm bắn nam trên bụng. Phát ra thanh thúy thanh vang. Khiến cho đến hắn sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó khủng bố lực đạo trực tiếp đem ngắm bắn nam rung ra xa hơn 3 mét. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy ra. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể như là mãnh hổ chụp mồi trực tiếp đối ngắm bắn nam đánh tới. Sắc bén dao găm trên không trung lóe ra hàn quang. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong sắp nhào vào ngắm bắn nam trên thân nháy mắt. Một tia hàn quang từ trước mắt hắn thoảng qua. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Còn có hắn tay bắn tỉa. Lam Phong thân thể ở giữa không trung làm ra một cái quỷ dị động tác. Trọng tâm chuyển di. Hướng về một bên đánh tới. Đúng lúc này, một tiếng súng vang đột nhiên truyền đến. Một cái viên đạn vạch phá không khí, đánh trên sàn nhà, phát ra thanh thúy thanh vang. Thừa dịp nơi xa cao ốc thần bí tay bắn tỉa yểm hộ. Ngắm bắn nam cắn răng phía dưới. Trên mặt đất lan một vòng. Từ trong túi quần móc ra một cái thiểm quang đạn trong nháy mắt ném ra. Sau đó mượn thiểm quang đạn yểm hộ. Ngắm bắn nam vọt thẳng ra lục ý quán ba. Biến mất không thấy gì nữa. Chờ Lam Phong ổn định thân hình. Hai mắt từ thiểm quang đạn thiểm quang bên trong khôi phục lại lúc. Ánh mắt nhìn về phía ngắm bắn nam trước đó ở chỗ đó Phương lại phát hiện ngắm bắn nam thân thể sớm. Đã biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà để hắn chạy. Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ra đuổi bắt cũng không phải biện pháp. Huống hồ một bên lôi báo ba người thụ thương nghiêm trọng. Cần trị liệu. Đứng người lên vỗ vỗ trên thân cho bụi. Lam Phong cất bước chậm rãi hướng đi tránh né ở một bên lôi báo. Thiên lang ba người, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà nháy mắt sau đó. Lam Phong sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Không chút do dự hướng về một bên nằm xuống. Thân thể trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng. Vọt đến một bên ngăn tủ đằng sau. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, vô số phát dán Lam Phong thân thể bay ra. Đánh trên mặt đất. Trên vách tường, trên mặt bàn thả ra bén nhọn tiếng vang. Lam Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lại còn có người đến. 11 tên người mặc thuần một sắc hắc sắc tây trang nam tử xuất hiện tại lục ý cửa quán bar. Bọn họ một tay cầm súng lục, một tay cầm sắc bén mã tấu. Này cảnh giác thần sắc xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà một bên lôi báo ba người sớm tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Vọt tới một bên cây cột đằng sau trốn đi. Lặng lẽ nhô ra một cái đầu. Nhìn chăm chú lên cửa cầm trong tay súng lục cùng mã tấu 11 tên toàn thân cao thấp tản ra một cỗ sát lục khí tức nam tử. Lôi báo trên mặt lộ ra nồng đậm ngưng trọng. Đối một bên bạch lang cùng thiên lang đánh một thủ thế. Ngừng thở. Tại lục ý quán ba nơi xa một tòa cao ngất trên đại lầu. Một tên thân thể mặc đồ trắng âu phục. Mang trên mặt một cái lam sắc hồ ly mặt nạ nam tử cầm trong tay một ly rượu đỏ. Xa xa nhìn qua lục ý quán ba phương hướng. Một mặt địa nhàn nhã. Thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a, ngăn tủ đằng sau. Lam Phong sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Xuyên thấu qua một bên khe hở nhìn lấy một bên một đôi dấu chân. Lam Phong trên mặt hàn quang lấp lóe. Có vẻ như buổi tối hôm nay chỗ chuyện phát sinh có thể xa xa muốn so hắn dự nghĩ phức tạp. Nếu như trước đó tên kia ngắm bắn nam là cái kia cái gọi là thần bí đại thiếu phái tới lời nói. Như vậy đám người này là ai? Hiển nhiên bọn họ không thể nào là cùng một chỗ. Rõ ràng là có phe thứ ba thế lực chen chân. Nhẹ nhàng địa sờ sờ vòng tay. Mười mấy mai ngân châm chính là bị Lam Phong từ vòng tay bên trên lấy xuống. Hiu, Lam Phong ngón tay uốn lượn, bỗng nhiên bắn ra, từng mai ngân châm chính là hóa thành từng đạo lưu quang trực tiếp từ trong tủ. Chén ở giữa trong khe hở bưu bắn mà ra, thẳng đến này đột nhiên xuất hiện đám người mà đi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, đó là 11 người thân thủ mạnh mẽ. Tại Lam Phong ngân châm bắn ra trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện động tĩnh, thân thể hướng về một bên hoành bày. 11 cây súng lục cùng nhau đối ngăn tủ khai hỏa. Vô số phát đánh vào trong hộc tủ mặt. Trong nháy mắt đem ngăn tủ đánh thành một cái tổ ong vò vẽ. Bạch, vung ra ngân châm chẳng qua là Lam Phong vì hấp dẫn cái này 11 người chú ý lực. Cho bọn hắn chế tạo ra cảm giác nguy cơ mà thôi. Sớm tại ngân châm vung ra nháy mắt. Lam Phong thân thể liền còn giống như quỷ mị từ ngăn tủ đằng sau xông ra. Sau đó trong lúc đó một cái góc vuông biến hướng, hắn thân thể liền hóa thành một đạo quỷ ảnh, trong nháy mắt rút ngắn giữa song phương khoảng cách, ra hiện tại bọn hắn bên cạnh. Lam Phong dưới thân thể bầy, tay phải chống đất, đùi phải thành roi, bá một chút mang theo khủng bố lực đạo hướng về bốn phía quét ngang ra. Công kích trực tiếp 11 người hạ bàn, hoành tảo thiên quân, hừ. Lam Phong quỷ mị tốc độ tăng thêm đột nhiên tập kích. khiến cho đến 11 người sắc mặt đột nhiên đại biến. Phản ứng nhanh, người trực tiếp né tránh Lam Phong công kích. Bên trong một tên phản ứng chậm, người trực tiếp bị Lam Phong quét trúng hạ bàn. Thân thể ầm vang ở giữa ngã trên mặt đất. 11 người đội hình trong nháy mắt bị Lam Phong chỗ xáo trộn. Mà quan trọng hơn là trong tay bọn họ thương lại là trong nháy mắt mất đi uy hiếp. Hỗn loạn như thế chàng diện bọn họ như thế nào dám nổ súng. Vạn nhất đánh chết người một nhà làm sao bây giờ? Xùy, tuy nhiên đám người này cũng là quả quyết bên trong. Mặc dù không có nổ súng, nhưng là cũng không có như vậy đem thương vứt bỏ. Thời khắc mấu chốt còn là có uy hiếp cùng tác dụng. Mà chính là trực tiếp dùng trong tay mã tấu đối Lam Phong triển khai tập sát. 10 chuôi mã tấu dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra sắc bén hàn quang. Thẳng đến Lam Phong toàn thân cao thấp các chỗ yếu hại. Phối hợp ăn ý tới cực điểm. Mà này bị Lam Phong quét lật tên nam tử kia lại là cắn răng phía dưới đứng dậy. Lùi lại một khoảng cách về sau. Sau đó bỗng nhiên một cái chạy lấy đà. Như cùng một đầu nghèo đói dã lang. Bay thẳng vọt lên đến. Bao hàm khủng bố lực đạo hai đầu gối làm theo là hướng về phía Lam Phong đầu đánh tới. Uy thế dọa người. 10 chuôi sắc bén mã tấu công kích cùng có thể so với một đầu dã ngưu đập vào mà đến hai đầu gối. Trong nháy mắt đem Lam Phong đường lui toàn bộ phong kín. Có chút ý tứ. Tuy nhiên bằng dạng này liền muốn giết ta. Tựa hồ còn thiếu rất nhiều a. Nhìn lấy sắc bén công kích. Lam Phong tự nhủ. Nháy mắt sau đó. Lam Phong hai chân bỗng nhiên chĩa xuống đất. Hai tay mở ra. Hắn thân thể tại thời khắc này bay thẳng đứng lên. Bạch hạc lượng xí. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Phong thân thể liền bay vọt lên cao hơn 2 mét. Không chỉ có nhẹ nhõm hóa giải 10 chuôi mã tấu xảo trá công kích. Càng là bay đến đôi kia lấy hắn như là dã ngưu đập vào mà đến nam tử trên đỉnh đầu. Lam Phong đùi phải mang theo khủng bố lực đạo bỗng nhiên điểm tại nam tử kia trên lưng. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tốt một cái ngã gục. Lam Phong đùi phải kinh khí bạo phát. Đôi kia lấy hắn lên gối mà đến nam tử thân thể trực tiếp đối phía trước cái bàn đánh tới. Cái cầm trực tiếp cúi tại trên một cái bàn. Đem cái bàn đều cho đập lật qua. Ép ở trên người hắn. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phi nước đại mà ra. Cái này đã không gọi ngã gục. Mà gọi là gia cường phiên bản ngã gục. Suy kéo. Còn không đợi tên kia vừa mới biểu diễn ngã gục nam tử có bất kỳ động tác gì. Một cái ngân châm chính là trong lúc đó từ Lam Phong trong tay biêu bắn mà ra. Chui vào trong thân thể của hắn. A, sai. Hẳn là hắn cái mông ở giữa. A, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, như giết heo thê lương chu lên bỗng nhiên từ đớp cất nam miệng bên trong truyền ra. Cúc hoa tựa như nổ tung. Sau đó trực tiếp ngất đi. Không thể không nói. Chúng ta vĩ đại tứ hoàng Tyron đồng chí thật sự là quá hạ lưu tàn bạo. Chẳng lẽ hắn Tyron tên tuổi chính là như vậy được đến? Thật sự là làm cho người mơ màng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.